Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 562, buôn bán tinh cầu. Mới chức nghiệp, thời gian, còn tại phi tốc trôi qua. Lúc này, trong nháy mắt, chính là đi qua một năm, cuối cùng kia 1%, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, mặc kệ toàn bộ thế giới. Toàn bộ vũ trụ, xảy ra chuyện lớn gì, kia một chút chính là không tăng lên, này làm cho Diệp Thần càng ngày càng nghi hoặc, bởi vì, phía trước hỏi thăm hệ thống thời điểm, cho ra kết luận, một điểm cuối cùng, là cũng sẽ không cần thời gian quá dài, hệ thống, đều lâu như vậy, độ dung hợp một chút cũng không có biến hóa, cái này không nên a. Một ngày này, Diệp Thần từ trong suy tư rời khỏi, ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, cái này không có cách, sau cùng 1%, cần có cũng không phải là đi cải biến một ít cái gì, mà là cần một cơ hội, loại này cơ hội đến rồi, tự nhiên sẽ dung hợp thành công. Hệ thống hồi đáp, mỗi lần hỏi ngươi, đều đáp như vậy, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, một năm nay. Diệp Thần không chỉ một lần hỏi thăm hệ thống, mà mỗi lần lấy được đáp án, đều là như thế. Cái gọi là thời cơ đến tột cùng là cái gì? Diệp Thần một điểm đầu mối đều không có. Quên đi, bất quá lần này, ta không có ý định tiếp tục phía trên Thái Sơn ngồi chờ đợi rồi. Cái này lại đi qua một năm, toàn bộ thế giới phát triển trình độ, khẳng định rất đặc sắc a. Thông qua thiên đạo lực lượng, mặc dù có thể trong nháy mắt biết được toàn bộ thế giới biến hóa, nhưng khẳng định không có tự mình đi thể nghiệm có ý tứ. Dứt lời, Diệp Thần thân thể, tại chỗ liền từ Thái Sơn khu đỉnh biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Thái Sơn chung quanh thành thị trong đường phố. Theo sự phát triển của thời đại, khoa học kỹ thuật không ngừng gia tăng. Lại thêm Thái Sơn thời gian tu luyện tháp trọng yếu vị trí địa lý. Cùng với mạnh mẽ tài nguyên, Thái Sơn khu, ở nơi này trong thời gian 2 năm, cơ hồ đã phát triển thành văn minh nhân loại hạch tâm. Phàm là trong nhân loại thần cấp cường giả sinh ra, cơ hồ 99% trở lên, đều cùng này Thái Sơn khu, có mật thiết vô cùng liên hệ. Bởi vậy, Thái Sơn khu bên này, bất kể là văn minh trình độ, vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ, đều là trước nay chưa có. Giờ phút này, Diệp Thần đứng tại Thái Sơn khu, một chỗ trên đường phố, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ giống như cảm giác. Thì dường như chính mình đột nhiên đi tới ngàn năm về sau tương lai thế giới đồng dạng. Hai bên đường, toàn bộ đều là vô cùng kiến trúc hùng vĩ vật. Những cái này công trình kiến trúc đã không còn là dùng xi măng tưới nước mà thành rồi, mà là áp dụng một loại từ ngoại tinh cầu trở về đặc biệt vật chất. Loại vật chất này toàn thân hiện ra màu trắng bạc, bên trong hạt vận động có thể thông qua trí năng sinh mệnh tiến hành khống chế. Nói cách khác, loại vật chất này kiến tạo phòng ốc, không chỉ có thể tự động điều tiết trong phòng nhiệt độ, đồng thời có được cực tốt truyền tính, càng quan trọng hơn là bản thân nó chính là một loại nguồn năng lượng. Nó kiến tạo ra được phòng ốc, càng là vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu nguồn năng lượng rồi. Trừ cái đó ra, loại vật chất này còn cực kỳ mỹ quan, ngoại bộ có thể ngăn cản to lớn vật lý tổn thương, còn bổ sung tự mình chữa trị công năng, dùng nó kiến tạo thành cao ốc, động một tí đều là mấy ngàn tầng, mấy vạn mét cao. Đứng tại trên đường phố thời điểm, Diệp Thần có một loại chính mình cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Thật sự là hai bên đường, cùng loại với kiến trúc như vậy vật, nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là. Mà tại đây loại công trình kiến trúc cùng công trình kiến trúc cách xa nhau bên trong, lít nhà lít nhít phi hành khí, tại khác biệt mặt bằng bên trên, răng khắp nơi ngang qua, người đi trên đường phố, cơ hồ là không có. Bây giờ thế giới, ngược lại là có chút giống Long Châu Siêu bên trong. Phi hành ô tô thịnh hành lúc, có điều, căn cứ hiện tại thành thị phồn hoa trình độ, so với Long Châu Siêu thế giới, phải cường đại quá nhiều rồi. Thậm chí, so với kia cái thế giới còn hoàn mỹ hơn nhiều lắm. Diệp Thần trên đường phố đi rồi một hồi sau đó, trong miệng thì thào nói đến, âm thanh rất nhỏ, chỉ có chính hắn mới có thể nghe được rõ ràng. Trên đường phố, mặc dù rất ít người, nhưng là cũng không có nghĩa là không có ai. Diệp Thần đi rồi không bao lâu, chính là nghe được phía trước cách đó không xa, truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Ha ha, nghe nói không? Đế quốc chúng ta phi hành ra nhóm, tại trong vũ trụ, phát hiện một loại hoàn toàn mới sinh vật, phi thường có ý tứ. Kia sinh vật cùng chúng ta thời đại trước bên trong một cái xưng hô, hoàn toàn tương tự, thời đại trước bên trong xưng hô. Đúng vậy à, mèo tinh nhân, nghe nói viên kia tinh cầu bên trong kẻ thống trị, chính là một đám mèo. Mà cái kia hành tinh tối cao quyền lợi người thì là miêu nữ vương. Khi chúng nó biết được có nhân loại cái chủng tộc này tồn tại về sau, miêu nữ vương đã hạ lệnh rồi, muốn dùng chinh phục toàn nhân loại làm mục tiêu, còn muốn nô dịch toàn nhân loại. Ha ha ha ha, thật hay giả? Như vậy khôi hài, nói nhảm, đương nhiên là thật sự. Thiên đạo website trong diễn đàn, đầu thứ nhất thiếp mời chính là những cái kia mèo tinh nhân sẽ còn ma pháp bắt cóc một chiếc đế quốc chúng ta phi thuyền vũ trụ, thông qua bên trong máy truyền tin đối với chúng ta nhân loại tuyên chiến. Ha ha ha, mặc dù là tuyên chiến nhưng là hình ảnh kia thật là manh chết ta rồi. Lợi hại a. Đúng thế, có điều thật đúng là đừng nói. Cái kia mèo tinh nhân là thật lợi hại, đám kia đám dân mạng. Nói xong lúc, kinh hô không ngừng, mèo tinh nhân, có chút ý tứ. Diệp Thần nghe thế, khóe miệng hơi câu, vũ trụ to lớn, thật là không thiếu cái lạ. Mèo tinh nhân xuất hiện, sợ là, càng sâu trong vũ trụ, còn có thể sẽ xuất hiện chó tinh nhân, heo tinh nhân a. Diệp Thần sau khi nghe xong, nhịn cười không được cười, cạch cạch. Sau đó, Diệp Thần bộ pháp chậm rãi từ nơi này một số người bên cạnh đi qua, cũng không có khiến cho những người này bất luận cái gì chú ý. Trên đường phố, Diệp Thần tiếp tục đi tới, mặc dù rất ít người, nhưng phàm là nơi có người, trên cơ bản đều là ba lượng tụ tập. Hơn nữa những người kia thảo luận sự tình đều là mới nhất phát sinh một chút có ý, có tại trong vũ trụ mới lạ kiến thức, có trong vũ trụ cùng hắn nó dị tộc sinh vật đại chiến phân tích, có quan hệ với nhân loại tương lai phát triển thảo luận. Đương nhiên, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, trên đường phố, người bán hàng rong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, mặc dù bây giờ là một cái thời đại hoàn toàn mới. Có thể truyền thống nhưng xưa nay không có vứt bỏ. Chỉ là, hiện tại trên đường phố người bán hàng rong, mua bán đồ vật, đã hoàn toàn thay đổi. Biến dị rau hẹ, đã quá hạn rồi, buôn bán một chút dị thú, coi như sủng vật, cũng đã lạc hậu, theo nhân loại thực lực trở nên mạnh mẽ. Tuổi thọ cũng vô hạn kéo dài, lại thêm cửa không gian, cùng với tư nguyên tăng nhiều. Có quá nhiều giải trí phương thức, sủng vật cái gì, có rất ít người lại đi chú ý. Mà bây giờ trên đường phố người bán hàng rong, bọn hắn đang bán cái gì đâu? Tuyệt đối là thời đại trước bên trong người, nằm mơ đều không thể tưởng tượng được sự tình. Tinh cầu, đúng vậy, chính là buôn bán tinh cầu. Theo vũ trụ thám hiểm hưng thịnh, thế giới liên minh bên này, quy định rồi. Phàm là cái thứ nhất đạt đến cái nào đó tinh cầu, liền sẽ tự động thu hoạch được cái tinh cầu kia 80% trở lên quyền tài sản, đồng thời chịu đến pháp luật bảo hộ. Mà rất nhiều đội thám hiểm thu được rất nhiều tinh cầu,